Song sinh Yangmin 0221i. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thì nó và chị lớp 12 mới chạy đến, vừa nhìn thấy tôi nằm dưới đất, nó vội đỡ tôi dậy lo lắng nói, "Apa có sao cô?" "Cô sao? Chỉ là chịu một trận đòn thôi mà." "Su, anh cô bị gì chứ?" Chị lớp 12 cũng lo lắng hỏi người đó. "Anh cô sao? Nè, cảm ơn nhé." Người đó quay qua nói với tôi rồi tròn mắt khi thấy nó đứng cạnh tôi. Nhận ra người quen đó mà. Cả chị lớp 12 cũng tròn mắt nhìn, và thế là cả bốn người dắt xe đạp về chỗ sàn gỗ ngồi xuống nói chuyện. "Em tên Quân, còn đây là Tường Vi. Tôi tự giới thiệu trước. Thì cảm ơn em đã giúp chặn tên cướp lại. Chị tên Lee Chae-yoon. Cứ gọi chị là Yuder Si rồi. Còn tôi tên Su. Si tưởng anh à, cô tưởng chị bị câm chứ. Lúc gặp nhau chị cứ im ri. Bám lắm mới nói Đờ Si một chữ." Nó châm vào. "Su từng gặp Tường Vi à?" Chị Yêu hỏi. "Ừm, mới gặp trưa nay trên đường thôi. Hình như lần nào gặp bé này là Su bị cướp." "Ha, ha," tôi cười phá lên vì lời Su, thì liền bị nó nhéo cho một cái vào hông làm nụ cười của tôi méo xẹo. Su và chị Yêu đều cười khi thấy tôi như thế, khiến cho tôi hơi quê nên trả đòn lại bằng cách đè nó xuống sàn gỗ và nói. "Mày dám làm tao như thế hả? Tao sẽ làm lại, điều dã man, với mày, á cầm Appa chơi kiểu đó. Trước mặt người khác mà dám làm điều đó sao?" Nó nói giọng nhõng nhẽo. "Muộn rồi cưng, mặc kệ người khác ở đây. Tao làm luôn cho họ chứng kiến." "Nè, nè, bình tĩnh lại Quân, dù cô ngại có người ở đây nhưng Yêu của Su ngại." Su bỗng lên tiếng kéo tôi ra khỏi người nó còn Yêu. Thì ngồi bịt mắt lại đỏ mặt, tôi nói, "Su buông Quân ra, để Quân làm. Điều dã man, với nó cho nó trừ cái tật cô biết nể mặt ai hết." "Lè, thách đấy, làm đi, làm thử coi, em muốn lắm nè." Giọng nó tinh nghịch thách thức. "Cả hai thôi đi mà, có muốn làm gì thì về nhà làm, cô thì kiếm một phòng trọ nào đó, chứ ở đây thì kỳ lắm." Chị Yêu nói chen vào khiến cho tôi và nó đang hưng phấn cũng phải đứt ngang ra tròn xoe mắt chớp chớp đồng thanh nói. "Ủa, làm chuyện đó cũng cần phải mướn phòng trọ sao? Chẳng lẽ mỗi lần làm điều đó, hai đứa đều công khai thế này à?" Chị Yêu nghiêm túc hỏi. "Dạ, thì có gì để che giấu đâu." Tôi tỉnh bơ đáp, Su thì nhăn mặt nhìn. "Á, hai người đừng nghĩ bậy. Điều dã man, mà Quân nói là thế này nè." Nó nói rồi thực hành ngay trên người tôi cho chị Yêu và Su. "Xem, ặc nó làm bất ngờ quá, cô kịp đỡ." Để tôi nằm úp mặt xuống, nó ngồi lên lưng tôi và kéo hai cái chân tôi lên và bắt đầu chọt lét. Ở giữa lòng bàn chân khiến cho tôi nhột cô chịu đờ si. Hai tay tôi cô ngừng đập mạnh xuống sàn năn nỉ. "Mày thật dã man, bỏ tao ra, buông ra, nặng và nhột quá, cô chịu đờ si, ha, ha, nhột quá, hơ, điều dã man, là dậy sao?" Chị Yêu nói lắp bắp. "Là dậy đó, chứ cô phải chuyện kia đâu." Nó thuyết minh nhưng tay thì vẫn cứ chọt lét cái chân của tôi cô buông. Chị Yêu nhìn, tôi và nó đùa giỡn như thế rồi ngó qua Su với ánh mắt nguy hiểm. Su hiểu ý liền đứng phắt dậy nói. "Nè, nè, lớn rồi nha, cô đờ si bắt chước con nít làm điều dã man đó với Su." "Nhưng Yêu muốn thử, quên chuyện đó đi, Yêu muốn thử, chạy là thượng sách, đứng lại, Yêu muốn thử." Thế là Su xách dép chạy cái vèo và chị Yêu rượt theo phía sau. Nhìn họ cô chỉ đẹp đôi mà còn hạnh phúc khiến tôi cũng tự nhiên thấy vui lây. Nhưng chỉ ngước nhìn họ vui đờ si một chút thì tôi nhớ lại tình trạng hiện giờ của mình. "À, nhột cô chịu đờ si." "Chết vì nhột quá." Tôi cố sức vùng vẫy và hất nó ra khỏi lưng mình, sau đó đè nó lại, nhưng là mặt nhìn mặt, mắt nhìn mắt, tay giữ chặt tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhìn tôi và vẫn cười thật đáng yêu, chờ đợi tôi nói sẽ trả đũa lại nó như thế nào, nhưng tôi lại cô nói gì hết. Ở tư thế đó thì tôi chẳng thể đùa giỡn với nó tiếp. Ánh mắt tôi nhìn nó như thế, tôi sắp làm một điều gì đó mà con tim muốn thế, và nó cảm giác đờ si điều đó. Nó cô cười nữa mà cũng nghiêm túc lại nhìn thẳng vào mắt của tôi. Thịch thình, thịch, tôi nghe rõ tiếng tim của mình và nó đang đập dường như là chung một nhịp. Có lẽ tôi sắp làm một điều cô kiềm đờ si. "Appa," nó gọi khẽ trong miệng, nhưng như thế cũng đủ đánh thức tôi khỏi tiếng gọi của trái tim. Tôi ngồi sang một bên và đỡ nó dậy nói. "Xin lỗi, nè, cả hai đang nói chuyện gì thế?" "Chị Yêu và Su trở lại." "Thì có nói gì đâu." Tôi đáp, "Mọi người khát nước cô. Có muốn uống chút gì cô?" Chị Yêu hỏi. "Có, cũng hơi khát." "Hi, hi, ở đây có chỗ nào bán nước hả chị?" Nó nói. "Cô có, nhưng nhà chị ở gần đây. Hai đứa có muốn ghé qua cô?" Chị Yêu hỏi. "Hi, giày cũng đờ si, đi tham quan luôn." Tôi và nó đồng thanh và thế là leo lên xe đạp thẳng tiến đến nhà của chị Yêu. Nhà ở Phú Mỹ Hưng có khác, căn nào cũng đẹp và có vẻ sang như nhau. Tôi và nó đứng nhìn như hai đứa dân đen mới chân ướt chân ráo bước lên đô thị. Su thì chẳng có thái độ gì hết, còn chị Yêu thì tươi cười mở cửa ra mời tất cả vào nhà. Tôi và nó vừa bước vào thì đụng mặt thầy Ly cùng tên tóc đỏ. Ngoại trừ chị Yêu và Su thì bốn gương mặt còn lại đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhau. Sau năm P chớp chớp mắt nó nhanh miệng lên tiếng. Em chào thầy, thật không ngờ papa của chị Yêu lại là thầy Ly. Chào thầy, tôi cũng vội cúi đầu chào. Thầy Ly cô nói mà đáp lại bằng một cái cười thân thiện. Sao chị lại dắt người lạ về nhà như thế? Tên tóc đỏ nói với giọng khó chịu. Người lạ gì mà người lạ, họ đều là bạn của chị. Cô phải người lạ, nếu chị nói con nhỏ kia là bạn của chị có lẽ em sẽ tin. Còn hai tên này thì một người em quá rõ, một người thì cô xứng để làm bạn với. Chị, tóc đỏ vừa nói vừa nhìn tôi và Su với cặp mắt chẳng mấy thiện cảm. Nghe đến đó thì chị Yêu lẫn nó đều cảm thấy bực định. Nói lại thì thầy Ly lên tiếng, họ đều là bạn của chị con thì coi như là khách trong nhà. Con cô nên nói chuyện với khách như vậy, ai là con của ông? Ông có tư cách gì mà gọi tôi là con? Bố, sao em dám nói chuyện với ba như vậy hả? Chị Yêu bất ngờ tát một cái vào mặt của tóc đỏ khiến cho mọi người có mặt đều bất ngờ trước hành động đó. Tóc đỏ cô nói gì hết quay mặt bỏ đi ra khỏi nhà. Thầy Ly cô đuổi theo cũng cô có vẻ gì lo lắng hay tức giận mà bình thản nói. Sau này đừng đánh em như thế nha Yêu, trước mặt khách thế này mà gia đình lại lộn xộn thì thật thất lễ. Dạ, con xin lỗi, thôi, lần sau đừng vậy là đờ si rồi, con dắt bạn lên phòng chơi đi. Dạ, con xin phép, thế là mọi người im lặng đi theo Yêu bước lên lầu. Nhìn quanh căn phòng của chị Yêu tôi thấy nó rất gọn gàng và bày trí cũng đẹp nữa. Có lẽ phòng con gái ai cũng thế. Nếu ở nhà cô vì tôi và nó ở cùng phòng thì chắc căn phòng của tôi cũng cô ngăn nắp đờ si. Cô đợi tôi và nó thắc mắc chị Yêu mở lời trước. Thay mặt Andrea Yêu xin lỗi vì lời nói lúc nãy. Cô có gì đâu, chị Yêu cô cần phải xin lỗi. Đúng cô Su, tôi vội nói rồi ngước nhìn Su. Su quen rồi nên Yêu cô cần xin lỗi đâu. Su vỗ nhẹ lên vai của Yêu. Chị Yêu, em hỏi điều này đờ si cô. Nó thắc mắc khiến cho tôi, Su và chị Yêu cô tranh nhau nói nữa mà ngó qua nó. Chị Yêu từ tốn nói. Tường Vi muốn hỏi gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Andrea lại có thái độ như thế với Su và Appa của em? Và sao lại nói giọng như thế với thầy Ly? Gia đình chị vốn sống bên nhau rất hạnh phúc bên Hàn Quốc. Nhưng giữa ba mẹ có hiểu lầm dẫn đến xung đột cô thể hòa giải. Thế là mẹ dắt chị về VN sinh sống, để Andrea lại với ba. Lúc đó An còn nhỏ nên cô hiểu biết nhiều. Nó cứ cho rằng ba đuổi mẹ và chị đi cho nên nó sống với ba nhưng luôn làm trái ý của ba. Cứ 2 năm thì ba dẫn nó về VN để thăm mẹ và chị vài tuần. Thời gian trôi qua hiểu lầm giữa ba mẹ chị đã đờ si giải quyết nhưng gia đình chị cô còn tái hợp như xưa đờ si nữa vì mẹ chị đã ra đi rồi. Sự ra đi của mẹ là một mất mát lớn đối với ba chị và nhất là nó. Thế nên bây giờ nó càng ghét ba và cô chịu nghe ai nói gì hết. Em, xin lỗi, nó hạ giọng xuống vì biết mình vừa vô ý đụng đến chuyện buồn của chị Yêu. Còn tôi thì đã hiểu đờ si nguyên nhân tại sao lần gặp thầy Ly trong mưa thì trông thầy lại bi thảm như vậy. Có lẽ đó là lần thầy phải chấp nhận với sự thật là người vợ của thầy đã cô còn trên đời này. Còn về thái độ của nó đối với Quân, có lẽ là tại chị Yêu nói tiếp, sao lại do chị, nó hỏi, vì, chị là người nó yêu mến sau cùng, cô còn mẹ, nó đặt tất cả sự yêu thương vào nơi chị. Nhưng chị, là tại Su thì đúng hơn, nếu cô vì Su xuất hiện thì mọi chuyện cũng cô như thế này. Su lên tiếng nhận trách nhiệm, sao lại là tại Su, nó lại thắc mắc và thấy khó hiểu. Riêng tôi thì đoán đờ si phần nào nên chỉ im lặng để nghe chị Yêu nói tiếp. Em có biết về người đồng tính cô? Đồng tính, chẳng lẽ chị và Su là? Nó lắp bắp vẻ mặt kinh ngạc. Khi biết chị đồng tính Andrea sốc lắm. Nó cô chấp nhận chuyện này. Nó cô cho phép ai cướp chị mà đằng này lại là đồng tính nên nó phản đối rất kịch liệt. Chuyện này, chị cũng chưa dám nói với ba. Nó im lặng cô nói gì? Tôi nhìn nó và đoán có lẽ nó cũng đang sốc. Tôi chợt hơi lo lắng. Lo lắng vì cô biết nếu tôi nói ra mình cũng là người đồng tính thì sao? Liệu nó có sợ và tránh tôi cô? Nhưng tôi đã lầm, nó im lặng cô phải vì sốc mà chỉ là nó đang suy nghĩ thôi. Bằng chứng là sau khi im lặng vài phút nó bỏ ngay cái mặt nghiêm túc và trở về cái mặt vui vẻ như trước tinh nghịch nói. Em đoán biết trước rồi, chỉ là hơi bất ngờ vì cô biết Su có tài gì mà cô đỗ chị Yêu giả. Hơ, ai cô chứ, yêu cô Su thì có. Su lên tiếng biện minh. Hả, cô phải chứ, tôi và nó đồng thanh. Hi, hi, thật đó, yêu cô Su á, cô phải là Su cô yêu đâu. Thấy chưa, Su lên mặt, vậy làm sao chị yêu cô đờ si Su giả. Nó lại tò mò, chuyện bắt đầu vào một ngày tan trường. Lúc đó yêu mới lớp 11, còn Su lớp 12. Khi yêu đang đi cùng bạn ra cổng thì giữa một đám đông học sinh tranh nhau đi về. Yêu đã bắt gặp Su đang đứng nói chuyện với bạn bè. Nụ cười của Su đã cướp mất hồn của yêu đấy. Eo, cô tin đờ si, nó nghi ngờ, chị yêu chỉ tình cờ gặp Su một lần đó thôi thì làm sao biết đờ si Su mà cua thế. Tôi hỏi, hì, cô phải một lần, mà còn trong một lần ở giải thi đấu bóng rổ giữa các trường nữa. Lúc đó Su là một thành viên trong đội bóng rổ, nhìn Su chơi rất hay nên yêu càng thích, tuy nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần như thế nhưng khi Su cười thì rất ấm áp nên yêu quyết định phải làm quen với Su. Eo, dạy chị làm cách nào để làm quen với cái tên tiết kiệm lời nói như Su. Nó cố tình nói móc, mượn đỡ gan của ông trời chứ sao. Yêu trả lời tinh danh ngó qua Su và Su chỉ biết ngó lơ qua chỗ khác. Thấy thái độ đó của Su, nó càng tò mò hơn liền hối thúc. Nghĩa là sao, chị kể tiếp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì yêu lấy hết can đảm để viết hết cảm xúc của mình vào một quyển sổ. Sau đó tìm đến lớp của Su học. Lúc đó mỗi bước chân đều rất run nhưng vẫn cố gắng bước. Run là vì lớp 11 dám đơn thương độc mã bước qua khu của lớp 12 đúng cô chỉ. Tôi nói tiếp, tuy ở trường cô cấm nhưng giống như dao kèo ngầm giữa các khối lớp cô ai xâm phạm ai. Lúc yêu một mình qua đó ai cũng nhìn với ánh mắt tò mò. Khi gặp đờ si Su rồi, yêu đưa vội quyển sổ cho Su rồi nói. Về nhà hãy đọc, xong chạy luôn, cô biết gương mặt lúc đó của Su thế nào nhỉ? Nó cười đều nhìn qua Su. Hì, lúc đó mặt Su ngớ ra nhìn yêu lắm rồi từ đó, hai đứa thường hay trao đổi mọi thứ với nhau qua quyển sổ đó. Giống như là nhật ký truyền tay vậy, có khi lên mạng chat với nhau hoặc nhắn tin điện thoại. Cứ thế cho đến ngày hẹn đầu tiên cả hai đi đâu? Nó nhanh miệng hỏi ngay, đi xem phim, wow, cũng biết lựa chỗ ghê ta. Chấm, nó khen, đi xem phim là một sai lầm á. Su nói chen vào, gì mà sai lầm, chị yêu liền ngó qua Su hỏi. Chứ gì nữa, tự nhiên coi phim cô lo coi, cứ ngó người ta hoài, hỏi bộ mặt dính gì hả, nói phủi dùm cho tự nhiên kiss một cái, ăn lời ghê, GT, LT cô thích thì trả lại đi, kiss đầu tiên của người ta đó, ai biểu cho chi giờ đòi trả nè, chị yêu đè Su xuống chọt lét, thế là tôi và nó đành ngồi im nhìn hai người đùa giỡn với nhau vui vẻ cho đến lúc cảm thấy nên về rồi thì tôi và nó chào đi về. Trên đường về, tôi im lặng chờ nghe nó nói về Su và chị yêu nhưng nó chẳng nói gì hết, chỉ im lặng khiến tôi cũng cô biết nói gì. Đến khi về đến nhà và đi ngủ, nó vẫn cô nhắc hay bàn gì về người đồng tính hay về chuyện của Su và chị yêu. Sự im lặng đó của nó khiến tôi phải suy nghĩ đủ thứ tùm lum hết rối như tơ vò. Chẳng ngủ đờ si, ngó qua nó thì nó đã nhắm mắt lại rồi. Tôi đoán có lẽ nó chưa ngủ đâu, chỉ vừa nhắm mắt nên tôi khều nhẹ nó hỏi nhỏ. Nè, mày ngủ chưa? Em mờ chưa? Gì dạ, thì thấy mày sao im lặng quá dạ, cô chút phản ứng hay nói gì hết, nói gì là nói gì, thì, nói về chị yêu và Su, mày cảm thấy sao về người đồng tính, em mờ, thấy họ cũng bình thường, cô khinh hay kỳ thị gì à? Cô, làm gì phải khinh hay kỳ thị, thì tao thấy những người con gái bình thường đều vậy cả mà. Lè, đừng có quơ nắm cả đũa, thì cô quơ, đờ si chưa? Xì, thôi cô nói nữa, buồn ngủ quá, mai còn dậy đi học nữa. Papa ngủ ngon, ngủ ngon, sau tiếng chúc ngủ ngon, căn phòng lại im ắng cô một tiếng nói nào nữa. Chỉ còn nghe tiếng thở, nhịp tim và thỉnh thoảng thì là tiếng kêu của mèo hoang cùng tiếng sủa của những con chó ngoài đường. Tôi ngó quanh căn phòng của mình trong màn đêm rồi ngước lên trần nhà ngắm những ngôi sao dạ quang của mình một lúc rồi khẽ thở dài. Hai, ZZ từ khi biết mình là ai thì tôi cứ luôn phải suy nghĩ và thở dài một mình như cụ già, chuyện đời thật khó hiểu. Quy luật của tự nhiên cũng khó hiểu, con người, càng khó hiểu, thế rồi tôi thiếp đi vào giấc ngủ mà cô hề hay biết nó vẫn còn thức. Đợi tôi ngủ say rồi nó mới mở mắt ra nhìn tôi. Nhìn và sờ nhẹ lên mái tóc của tôi, nó thì thầm. Thật ngốc nghếch, sáng hôm sau, apa, dậy đi, mấy giờ rồi, 6 giờ 10 rồi, hả, cái gì, tôi hoảng hồn ngồi bật dậy nhìn cái đồng hồ, 6 giờ 11 p, Tôi đứng dậy tung mền vào nó rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Còn nó thì kéo cái mền khỏi người rồi ngồi đó xếp lại cẩn thận dọn dẹp giùm tôi, miệng thì hù dọa. Lần này đi học trễ cho coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mày cô gọi tao dậy sớm, đến giờ mới gọi mà còn nói nữa. Muộn giờ là tại mày đó. Lè, người ta kêu mấy lần rồi mà có động đậy gì đâu. GT, LT, tôi nhăn mặt rồi mở tủ lấy đồng phục ra thay vội mà quên mất nó đang đứng trong phòng. Đến khi mặc quần vào và đang cài nút áo thì tôi mới giật mình khi nhìn vào gương nó vẫn còn đứng đó. Tôi lắp bắp nói, mày, sao cô ra ngoài, đứng đây cô đờ si sao? Tôi bỗng cảm thấy ngượng, cô biết nói gì thì nó bước đến cài nút áo giúp tôi rồi thắt ca vát giùm tôi. Tôi im lặng đứng im cho nó giúp mình mà lòng cảm thấy sao giống một cặp vợ chồng trẻ thế ta. Một chút gì đó hơi vui nhưng rồi tôi cũng mau chóng gạt bỏ cảm giác đó qua một bên để phóng xe chở nó đến trường trước khi hai đứa bị ghi tên là đi học trễ. Cách trường.